Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tâm, bác sĩ khác cũng không chịu cứu, cơ đà này thì cuối cùng nó cũng chết. Sắc mặt Hứa Tình Thâm căng thẳng, đối phương có chút tuyệt vọng. Tôi không biết bây giờ mọi người làm sao vậy, nhưng đối với con trai tôi, chỉ có phẫu thuật mới là hy vọng sống sót duy nhất. Bác sĩ Hứa. Người đàn ông nói xong lời cuối cùng, nghẹn ngào. Cầu xin cô đấy, cô muốn cái gì cũng được, xin cô mau cứu nó. Đối phương ăn mặc đẹp, trên tay mang đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, vừa nhìn là biết cũng là người có chút thân phận. Nhưng hôm nay để cứu con của mình, phải ăn nói khép nép như thế. Hứa Tình Thâm là bác sĩ, đã quen với sự sống chết của con người, cho nên có thể hiểu được chuyện này. Đặc biệt từ sau khi cô có con, cảm xúc đau lòng, chỉ tiếc là không thể đau đớn thay cho đứa con. Hứa Tình Thâm càng cảm động lây. Người đàn ông bên cạnh thấy thế, vội vàng nói. Bác sĩ Hứa, nếu không thì cô theo chúng tôi tới bệnh viện xem tình trạng của nó, được không? Đúng đó, cô tới bệnh viện xem đã, đến lúc đó mới quyết định cũng được. Hứa Tình Thâm vừa muốn nói ra câu từ chối, đối phương đã đứng lên, sợ cô không đáp ứng, cầm cả tài liệu trên bàn lên cho cô. Hứa Tình Thâm thấy thế, không từ chối được nữa, đứng lên đi. Bệnh viện. Tưởng Viễn Chu ngồi ở bên trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, đợi hơn nửa tiếng. Lão Bạch vẫn chưa xuống tới nơi. Một lúc lâu sau, một cuộc điện thoại gọi tới di động của Tưởng Viễn Chu. Alo, Tưởng tiên sinh. Lão Bạch ở đầu bên kia, bất đắc dĩ mở miệng. Tôi khuyên nửa ngày, bà ấy vẫn không chịu chuyển viện. Cậu đã nói rõ rồi sao? Nói rồi, tôi nói gì nhỏ của ngài Tưởng, khi còn sống, cô Tưởng không chỉ đề cập qua một lần, muốn sau này người nhà họ Tưởng chăm sóc bà ấy thật tốt. Nhưng bà ấy nói, chi phí của bệnh viện Tinh càng đắt. Thì tôi nói, chính bà ấy không cần phải bỏ tiền, nhưng bà ấy cũng không chịu chuyển viện. Tưởng Viễn Chu có chút đau đầu. Đẩy bà ta ra ngoài. Tưởng tiên sinh, ngài cứ hay nói đùa. Tưởng Viễn Chu đưa ngón tay ấn mi tâm. Quên đi, tôi đi cho. Kỳ thực anh không muốn tự mình đi vào, dù sao đó cũng không phải là bệnh viện do anh phụ trách. Nhưng có một số việc anh đã đồng ý rồi. Hôm nay, người nhà bị bệnh nặng, anh không thể làm như không thấy. Tưởng Viễn Chu đẩy cửa xe ra bước xuống, đi tới khu nội trú rất nhanh. Lúc Hứa Tình Thâm theo hai người đi vào phòng bệnh, thấy một cậu bé nằm ở trên giường, tuổi tác cũng xấp xỉ như Mạc Tiểu Quân. Cậu bé nằm ở đó thoi thóp, bụng căng phồng lên, có vẻ rất khó chịu. Người phụ nữ ngồi ở bên giường, thấy cô, kích động đứng dậy. Cô là bác sĩ Hứa sao? Bác sĩ Hứa, mời ngồi. Không cần. Hứa Tình Thâm tiến lên, kiểm tra tình trạng của cậu bé. Người đàn ông lấy bệnh án và kết quả chẩn đoán từ trong tủ đầu giường ra. Cô xem, có đúng là giống như căn bệnh của Mạc Tiểu Quân năm đó hay không? Sau khi nhận lấy, Hứa Tình Thâm cẩn thận liếc nhìn. Quả thực, bệnh trạng hầu như tương đồng. Khi nào thì bắt đầu? Năm ngoái, lúc đầu chỉ là nóng dần lên khó chịu. Bác sĩ cũng không kiểm tra ra nguyên nhân gây bệnh. Sau đó càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc bác sĩ Hứa lên TV, chúng tôi không chú ý tới. Về sau có một người thân nhắc nhở. Sau đó tôi đặc biệt tìm xem những cuộc phỏng vấn của cô. Lúc này mới cảm thấy như có ánh sáng le lói. Hứa Tình Thâm không kham nổi lời ca tụng như vậy, cô trả lại tập kết quả bệnh án. Trên giường bệnh, cậu bé khẽ dương mắt lên, người phụ nữ trung niên bên cạnh vội vàng nói. Con à, đây là bác sĩ Hứa, cô ấy có thể cứu mạng con, mau cầu xin. Trong mắt cậu bé rõ ràng như sáng lên. Cầu xin bác sĩ cứu con không muốn chết, con thật sự khó chịu. Hứa Tình Thâm nhìn vậy, trong lòng rất khó chịu, cô không muốn cự tuyệt ngay trước mặt cậu bé. Đừng lo, con nhất định sẽ khỏi hẳn. Con muốn đá banh cùng bạn bè. Người mẹ nghe nói như thế, nước mắt không kìm nén được, trào ra. Hứa Tình Thâm đi ra phía ngoài, ba của cậu bé thấy thế, vội vàng đuổi theo. Ra đến bên ngoài, Hứa Tình Thâm nhìn ông ta. Không phải là tôi không muốn giúp, nhưng lâu lắm rồi tôi không hề chạm vào sao. Bác sĩ Hứa, xin cô đừng từ chối mà. Bên trong phòng bệnh khác, Tưởng Viễn Chu nói hồi lâu mới đưa được người ra khỏi phòng. Lão Bạch đỡ một người phụ nữ thân thể yếu đuối đi phía trước. Lúc Tưởng Viễn Chu nhìn về phía trước, vừa lúc ngẩng đầu lại thấy một cảnh tượng khiến anh cảm thấy kỳ quái. Hứa Tình Thâm từ chối không xong, có chút khó xử. người trước mặt ngăn cô lại, giống như sợ để vuột. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net